Tận thế nhạc viên, chương 390, tại hình vẽ hình học bên trong tìm kiếm tiến lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Lâm Tam Tửu thân thể vặn một cái, bay lên không vọt lên, lập tức đối mặt với người tới rơi trên mặt đất thời điểm. Động tác của nàng nhìn thật là có mấy phần họ mèo động vật nhẹ nhàng cùng tinh chuẩn. Nàng có chút đè thấp cái cằm. Một đôi màu hổ phách mắt to gắt gao tập trung vào người tới. Mới nhìn một chút, Lâm Tam Tửu đã âm thầm xác định. Người này tuyệt không phải Hồng Anh Vũ Loa cư dân. Hồng Anh Vũ Loa trong thường trú cư dân. Luôn là có một loại bọn họ độc hữu khí chất. Lâu dài sinh hoạt tại người đến người đi. Độ cao phát đạt địa phương. Để bọn hắn tầm mắt khoáng đạt. Giỏi về giao lưu. Trang điểm phong cách một cái so một cái kinh dị. Nhưng mà vật chất cung ứng mất cân bằng lại không ổn định. Lại vẫn luôn ở vào cầm hộ chiếu lo nghĩ trong. Tăng thêm đại nhân vật tùy ý hoành hành. Hồng Anh Vũ Loa cư dân nhìn qua từ đầu đến cuối có chút mẫn cảm mà khẩn trương. Mà trước mắt người này. Nhìn lại phi thường buông lỏng tự nhiên. Một thân miễn cưỡng xem như sạch sẽ màu trắng áo ngoài. Giống mũ rộng vành đồng dạng đem hắn. Tạm thời trước gọi như vậy đi. Theo cổ tre đến cổ chân, vẻn vẹn lộ ra phía dưới một đôi giày vải màu đen. Hắn màu da tinh khiết, bờ môi đỏ bừng, mặt mày đen nhánh, trên mu bàn tay lộ ra mấy cái tinh tế. Lá trúc tựa như gân xanh, ngoáy đầu lại thời điểm, ngang tai tóc ngắn liền vung vãi xuống dưới. Gọi người càng là khó có thể phân biệt người này giới tính. Mạnh mẽ đục lỗ xem. Người trẻ tuổi này tựa hồ chỗ nào đều vô cùng bình thường. Duy chỉ có một đôi lỗ tai giống như linh tựa như nhọn trường trường. Nhẹ nhàng linh hoạt hướng bên ngoài giang ra. Này mới khiến Lâm Tam Tửu vững tin người trước mắt cũng bị gương biến dạng cho thay đổi hình thể. Là vừa vặn đi vào Hồng Anh Vũ Loa. Vẫn là theo một cái khác tận thế thế giới đến. Nàng có chút không xác định nghĩ nghĩ. Cũng không nhớ rõ tại công viên trò chơi trong lúc ai đã từng đề cập qua nhân vật như vậy. Nhất làm cho nàng để ý là chính mình không cách nào phán đoán trước mắt chiến lực của người này trình độ. Người này đã không giống nhân ngẫu sư như vậy thâm trầm âm u. Cũng không giống hắc trạch kỵ như vậy lộ hết ra sự sắc bén. Hắn cứ như vậy thật yên lặng đứng. Như là một vũng thuần đến không có chút nào tạp chất nước sạch. Tự nhiên. Cũng bộc lộ không ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Cho dù là bị như vậy một cái nhìn vô cùng hung ác nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm. Người tới vẫn như cũ mang theo một bộ thái độ hòa hoãn tươi cười. Liền âm thanh đều ôn nhuận đến nghe không hiểu nam nữ. À, ta hù đến ngươi sao? Đừng lo lắng, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Một bên nói, hắn còn giơ ngón tay lên một chút Lâm Tam Tửu phía sau tấm gương. Tựa hồ là nghĩ theo kia một khối gương trong đi qua. Muốn hay không hướng hắn hỏi thăm một chút đâu. Ngậm miệng, Lâm Tam Tửu không có lên tiếng. Do dự một hồi, nàng rốt cục vẫn là hướng bên cạnh nhường một bước. Có lẽ là trực giác của nàng. Nhưng nàng có thể vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng. Vẫn là không muốn hướng hắn nghe ngóng tình huống tốt. Lâm Tam Tửu lúc này cách khối kia tấm gương khoảng cách không xa. Cơ hồ chính là duỗi ra cánh tay khoảng cách. Nếu là đổi một cái nghi tâm nặng người đến, có lẽ liền sẽ yêu cầu nàng thối lui điểm. Thế nhưng là người trẻ tuổi nhếch miệng mỉm cười, ôn hòa hữu lễ hướng nàng nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng tấm gương đi tới. Đây là một loại lâu dài thắng lợi dưới thản nhiên toát ra lòng tin. Trong gương một cái kia thấp một nửa viên viên mập mạp người trẻ tuổi tựa như là đồng thời tại ra bên ngoài đầu đi. Một người khẽ đảo ảnh rất nhanh liền tiếp cận. Phòng kính trong không gian không lớn. Năm đó người tuổi trẻ đi qua Lâm Tam Tửu bên cạnh lúc. Bỗng nhiên ngừng chân. Quay đầu nhìn nàng một cái. Đã gặp. Cũng là có duyên phận. Chúng ta trao đổi một chút tên a. Ta gọi Quý Sơn Thanh. Người đây. Yêu cầu này rất bình thường. Lâm Tam Tửu do dự một cái chớp mắt. Lập tức đáp, ta gọi Lâm Tam, vượt quá nàng dự kiến chính là, cái cuối cùng, Tửu, chữ, tựa hồ tựa như là kẹt tại cổ họng nhi bên trong. Như thế nào cũng không nói ra miệng, phảng phất trong cõi u minh có một loại lực lượng ngoan cường mà ngăn trở nàng. Người trẻ tuổi hơi sững sờ, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ một cái tốt lành nữ hài tại sao gọi là Lâm Tam. Chỉ là hắn vô cùng có hàm dưỡng không có lộ ra ngoài. Gật đầu cười, tốt, chúc ngươi may mắn. Lập tức Quý Sơn Thanh đưa tay đụng một cái tấm gương. Bóng người giây lát biến mất tại trước gương. Nghĩ không ra vẫn thật là như vậy, phong ba không dậy đi. Người gọi Lâm Tam, hắn chân trước vừa mới vừa đi. Ý lão sư liền ló đầu ra. Lâm đồng học ngươi bao lâu sửa danh a, đừng làm rộn. Lâm Tam tửu giờ khóc giờ cười nói. Người quên ta Sir Groot McDuck Power sao? Đại khái là hắn mới vừa nói trao đổi hai chữ nguyên nhân đi. Tóm lại hiệu quả một bỗng nhiên liền phát động. Chính là cái kia, bất luận cái gì dính đến trao đổi trong hoạt động, đều sẽ cho ta nhất định ưu đãi. Kết quả được chứ, ta liền cái hoàn chỉnh danh nhi đều cũng không nói ra được. Người nói, loại này ưu đãi ta muốn có làm được cái gì a? Ý lão sư lập tức bạo phát ra một hồi cười to. Thậm chí còn sặc phải ho khan hai tiếng, khiến cho nàng giống như thật sự có khí quản tựa như. Người cười cao hứng như vậy, Lâm Tam tửu thở hắt ra, thoạt nhìn là nghiên cứu rất có tiến triển, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm, ý lão sư cười đủ rồi, lúc này mới nghiêm mặt nói, không nghĩ tới lần thứ nhất thử cứ như vậy thành công. Trên cơ bản, người thân thể hoàn toàn phân giải quá trình đều đã bị ghi chép lại. Ta đây sau đó phải làm gì? Trước mắt ngươi cái gì cũng không cần làm. Ý lão sư khẩu khí nghe có điểm đắc ý tựa như. Để ta tới phân tích cái kỷ lục này. Rút ra ra hạt phân giải. Gây dựng lại quá trình bên trong biến hóa cùng vận hành phương thức. Kế tiếp có lẽ ngươi có thể dùng ý thức lực mô phỏng nó tiến trình. Tất nhiên, phân giải ngươi không thể mô phỏng. Nhưng là học tập một chút như thế nào khống chế. Người mới, tế bào tổ mang đến dị biến. Ta nghĩ cũng vậy là đủ rồi. Như vậy nghe tựa hồ ngược lại không khó. Lâm Tam Tửu đối với khống chế dị biến chuyện này còn không có bao lớn cảm giác cấp bách. Chỉ là không để ý trả lời một câu tốt. Không phải ta nói, người đồi này cốt dực nhất định phải nhanh lên thu lại mới được. Bọn chúng thực sự quá mệt mỏi vô dụng rồi. Vạn nhất không cẩn thận đụng hỏng tấm gương. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Ý lão sư đại khái cảm giác ra thái độ của nàng. Có chút bất mãn ngữ điệu biến đổi. Ngươi bây giờ biết cái kia mặt ngựa vì cái gì muốn dẫn ngươi đánh vỡ cái gương a? Ngươi suy nghĩ một chút. Mỗi một mặt tấm gương đều tương đương với một cái hạt truyền gây dựng lại khí. Đụng một cái liền lập tức bị kích hoạt lên. Nói cách khác muốn đánh vỡ tấm gương. Liền tránh không được trước kích hoạt nó. Như vậy tại ngươi vừa vặn bị kích hoạt lên tấm gương cho phân giải ép viên từ thời điểm. Cái này truyền khí lại đồng thời phá. Ngươi có nghĩ tới không? Coi như còn có thể gây dựng lại. Gây dựng lại ra tới ngươi lại sẽ là cái gì bộ dáng? Lâm Tam Tửu nghe vậy run lên. Lập tức nhịn không được đem chính mình cốt dực thu được chặt hơn. Tùy cơ gây dựng lại ra tới. Mặc kệ còn có hay không sinh mệnh. Chỉ sợ liền một phần ngàn tỷ biến thành người khả năng đều không có. Vừa nghĩ tới chính mình cùng một bãi cục thịt trong lúc đó. Chỉ có một chiếc gương chi cách. Lâm Tam Tửu toàn thân đều có chút ma ma. Cái kia mặt ngựa người tốt nhất cầu nguyện đừng lại làm ta gặp gỡ hắn. Nàng âm thầm lẩm bẩm một câu. Không thì ta cũng làm cho hắn đụng một lần tấm gương. Lại trừ đến nhanh đưa cốt dực thu lại bên ngoài. Trước mắt trọng yếu nhất. Vẫn là đến nhanh chóng tìm được đại lễ bao chỗ kính phòng mới được. Nhưng mà loại trừ, cái nào đó phòng kính trong có lễ bao. Này một cái tin tức bên ngoài. Nàng đối với lễ bao sở tại địa hoàn toàn không biết gì cả. Nắm giữ tư liệu cơ hồ bằng không. Nếu như còn như cái con ruồi không đầu. Thuần dựa vào vận khí tùy tiện truyền tống. Như vậy chỉ sợ một năm về sau cũng tìm không thấy điểm cuối cùng lễ bao. Ta hiện tại không thể dùng ý thức lực bắt chước ngụy trang đúng không? Mang may mắn, Lâm Tam Tửu hỏi một câu. Tất nhiên không thể, người bắt chước ngụy trang một lần nữa. ý thức lực cùng thể lực liền đều sắp hết. Không nói những cái khác, vạn nhất ngươi bắt trước ngụy trang vừa kết thúc, liền gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ý lão sư không chút lưu tình đáp lại nói. Đã như vậy, chỉ có dựa vào đầu óc của mình tận lực nghĩ ra một cái biện pháp đến rồi. Lâm Tam Tửu khe khẽ thở dài. Ánh mắt ở xung quanh người lưu luyến một vòng. Gian phòng này cũng giống như vậy. Hình dạng thực bất quy tắc. Hết thảy 21 khối tấm gương. Loại trừ đỉnh đầu 3 khối. Dưới chân 2 khối bên ngoài. Còn có 16 khối làm ra. Vách tường, tác dụng, mà lúc đó nhìn thấy kia chàng kim cương kiến trúc. Mặc dù ngoại hình cũng không quá tinh tế, nhưng là chỉnh thể tới nói, vẫn là một cái bên cạnh siêu siêu vẹo vẹo, thình thịch kiều kiều hình tròn. Nói cách khác, bên trong kính phòng cũng hẳn là dọc theo cái này không đúng tiêu chuẩn tròn mà sắp xếp. Lâm Tam Tửu nhíu chặt lông mày, cảm giác chính mình tựa hồ bắt được một điểm hữu dụng đồ vật. Nàng dương mắt lên, vừa vặn nhìn thấy quý núi xanh vừa rồi rời đi kia một chiếc gương. Người kia, từ lúc vừa tiến đến ánh mắt liền lập tức rơi vào nàng phía sau cái gương này thượng. Tựa hồ căn bản cũng liền không có cân nhắc qua muốn đi cái khác tấm gương. Như vậy không phải thật kỳ quái sao? Biết rõ theo trong gương xuyên qua về sau, chính mình liền sẽ biến thành trong gương bộ dáng. Người bình thường đều sẽ ít nhiều có chút lo lắng, mà chọn lựa một chút a. Nhất là kia cái gương đằng trước còn có người xa lạ ngăn đón. Nhưng quý núi xanh không có đổi một cái tấm gương đi. Vẫn là mạo hiểm có thể sẽ dẫn phát xung đột nguy hiểm. Chính là gọi Lâm Tam Tửu tránh ra nói. Trừ phi, hắn có không đi không được cái gương này lý do. Lâm Tam Tửu ánh mắt một hồi nhìn một cái quý núi xanh. Xuất khẩu, một hồi lại nhìn một chút hắn đi vào kia cái gương. Bỗng nhiên ý thức được này hai mặt tấm gương mặc dù không phải hoàn toàn đối diện lẫn nhau. Nhưng theo hắn cửa vào tấm gương nhìn, cũng chỉ có kia một chiếc gương có thể được xưng là đối diện. Chẳng lẽ nói, Lâm Tam Tửu lập tức một cái giật mình, rốt cuộc phản ứng lại, nhưng mà còn không đợi nàng cẩn thận nghĩ thấu. Yên lặng phòng kính trong bỗng nhiên sáng lên một cái giọng nữ, làm cho nàng dọa cho nhảy một cái. Hóa ra là lại đến 3 phút đồng hồ thời hạn, 10, 9, 8, 7, 6. Mắt thấy chỉ có vài giây đồng hồ còn lại, Lâm Tam Tửu cũng không có thời gian dùng máu làm ký hiệu. Bận bịu một quyền đập vào dưới chân trên gương, mắt thấy mặt kính quả nhiên xuất hiện vết rạn. Nàng liền vội vội vàng liền cũng xông về Quý Sơn Thanh rời đi kia cái gương. Phảng phất chỉ là hai mắt nhắm lại vừa mở công phu. Nàng theo trong gương té ra ngoài. Lần này, biến thành một cái thấp mập lùn béo viên cầu nhỏ. Thân cao thoáng cái rụt gần một nửa. Liền kính phòng cũng trở nên giống như lớn hơn tựa như. Chỉ là thích ứng cái này thấp độ cao so với mặt biển thị giác. Liền xài Lâm Tam Tửu mấy giây. Chỉ là lần này, tại nàng thấy rõ ràng cái này mới kính phòng kết cấu về sau. Cơ hồ là không do dự liền lại cất bước hướng chính đối diện khối kia tấm gương đi tới. Một bên đi, còn vừa không quên tròng lên giày. Quý Sơn Thanh biện pháp, nàng đã suy nghĩ minh bạch, thậm chí có thể nói, nàng là cùng Quý Sơn Thanh người kia nghĩ đến cùng một chỗ đi. Kính phòng mặc dù mỗi cái đều là bất quy tắc hình dạng, nhưng bị giới hạn ngoại bộ, vật chứa, hình dạng cùng diện tích, bọn chúng chú định chỉ có thể sắp xếp thành một cái vòng tròn. Cứ việc cái này hình tròn khả năng không phải đặc biệt tiêu chuẩn, mà theo ngoại bộ bị hút vào bên trong bộ, cũng liền ý vị làm mở đầu cái thứ nhất kính phòng. Nhất định là tới gần kiến trúc vùng ven nhất cạnh ngoài. Tại cái thứ nhất phòng kính trong, chính mình từ đó rơi ra ngoài khối thứ nhất tấm gương. Hẳn là chĩa thẳng vào kim cương kiến trúc trung tâm. Lúc này, nếu có thể tìm ra phòng kính trong cùng, cửa vào tấm gương, cái góc độ lớn nhất một khối tấm gương, như theo nó tìm được cái thứ nhất góc tường, cũng liền tìm ra cùng cửa vào tấm gương, tận lực bảo trì tại cùng một cái kiến trúc rìa ngoài tuyến thượng kia một khối tấm gương. Mà theo cái thứ hai kính phòng bắt đầu, liền không thể dùng cùng một loại biện pháp tiếp tục đi xuống dưới. tận lực y theo, rìa ngoài tuyến, tiến lên, thì là biện pháp này quan trọng nhất. Một khi thoát ly rìa ngoài tuyến, cũng chính là thoát ly tham khảo. Đến lúc đó thật là muốn mê thất tại mênh mông phòng kính trong. Như vậy đi xuống, làm Lâm Tam Tửu lại một lần nữa gặp phải chính mình xuất phát lúc cái kia kính phòng lúc. Đã nói lên nàng đã vòng quanh kim cương kiến trúc đi một vòng. Mặc dù đần một ít, lại là thăm dò cái này kính phòng kiến trúc kết cấu tương đối tin cậy biện pháp. Bất kể như thế nào, theo cái thứ hai kính phòng bắt đầu, vốn nên là theo xuất khẩu tấm gương, chính đối diện trước gương vào. Mà ở Lâm Tam Tửu tiến vào thời điểm, căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Tấm gương đều là tùy tiện chọn. Đã sớm không biết như thế nào quay đầu trở lại cái thứ nhất kính phòng. Càng không biết cái gì cái góc độ mà nói. Nhưng là cũng may, nàng thế nhưng đụng phải quý núi xanh. Cái kia diện mạo vô cùng trung tính hóa người trẻ tuổi. Thực hiển nhiên chính là tại chọn dùng phương pháp này. Như vậy chỉ cần đi theo hắn rời đi cửa ra vào ra ngoài. Chắc hẳn lại có thể trở lại bên cạnh tuyến bên trên. Chỉ là tiếp xuống, phải nhờ vào chính nàng. Bởi vì kính phòng hình dạng cũng không lớn quy tắc. Muốn tìm ra chỗ nào là chính đối diện, thật đúng là không dễ dàng. Có khi thậm chí không thể không lấy ra nữ nô trói buộc dây thừng. Dùng làm đo đạc góc độ công cụ. Đến lúc này, Lâm Tam Tửu chính là vạn phần may mắn trước đó cái kia ném đi cẩu dây thừng người không có mua đi nàng trói buộc dây thừng. Mà tại liên tiếp cắn nát mấy lần ngón tay về sau, nàng cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại. Rõ ràng ta có đau a. Lâm Tam Tửu hoài nghi mình trí lực đều bị kính phòng chiếm dụng. Đến mức lại không nghĩ tới điểm này. Dùng đau làm ký hiệu không được sao? Kém chút đều thiếu máu. Tại vẽ một cái siêu siêu vẹo vẹo. 13. Ký hiệu về sau. Nàng sải bước đi hướng về phía chính đối diện khối kia tấm gương. Quen thuộc hắc ám lóe lên một cái rồi biến mất. Làm nàng lại mở mắt ra lúc. Không khỏi choáng váng. Quý Sơn Thanh kia một trương ôn nhã đẹp mắt. Lại không phân biệt nam nữ khuôn mặt. Chính hướng nàng quay lại. Vừa rồi ôn hòa. Lúc này cũng toàn bộ tiêu tán tan. Đổi lại một phái vẻ u sầu. Xem ra ngươi cũng là nghĩ đến phương pháp giống nhau a. Hắn trông thấy Lâm Tam Tửu một khắc này liền hiểu rõ. Lập tức nhẹ nhàng hít một tiếng. Không được, đi đến chỗ này liền đi không nổi nữa. Ngươi xem một chút đi. Đây là một cái tiêu chuẩn cân hình tam giác kính phòng. Mà Lâm Tam Tửu chính là từ cái này hình tam giác dưới đáy trong gương đi tới. Chưa xong còn tiếp. PS. Không còn kịp rồi a, trước phát vì kính. Một chương này chính là kẹt chết ta. Ta là theo 6 giờ rưỡi mở văn kiện. Thẻ A viết gần 6 giờ. Nhân sinh của ta cùng thanh xuân A. Đang nhìn chương này về sau. Hy vọng các người cũng có thể xuống tới theo giúp ta. Hôm qua nhận được ăn đất nữ hài hòa thị bích. Tại đây trịnh trọng cảm tạ ngươi. Đều ăn đất vẫn không quên thưởng cho ta. Này một mảnh tâm ý, chính là tiêu chuẩn. Nhìn thấy ngươi 12 đổi mới phiếu. Ta có phải hay không để ngươi thất vọng? Ta sai rồi. Mặt khác phải cảm ơn 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Mikasayo 2 cái. U Linh vô tâm. Ichiro hán tử 2 cái. Lilian là bình không phải bình. Trái bình phong rực. Ảnh tuyết như. Di quan tài khởi màn. Diệt duyệt tử yêu phù. Ai ra mẫu nghi thiên hạ. Thư hữu 160.217.225.358.990. Ẩn đông túi thơm. Hợp đồng quá dài không trả tiền không đổi được. Kamiye Be. ZF. Chính phủ. Hoa đào phiến. Cùng với ta muốn cứng chắc. Ô cây quạt cùng túi thơm. Cảm ơn ẩn đông 2 phiếu. Bắt tơ tương. Tử oánh. 941 đồ ngọt, tiêu nguyệt mê bướm, siêu cấp ngôi sao, con cua mau, ngân thành 666, nhỏ nhỏ sách, Naosika, EI, MP, thẩm thuần, lý dưới đức uyên, Sismel, tứ, Susanna Julia, Mikasayo, chúng tỉnh 2 phiếu, phỉ lâm tịch ne, Scarlett Lưu Nguyệt phiếu. Cách chương.